Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1032, rằng co. Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện chính mình tiến vào chính là tầng bên trong gian phòng. Gian phòng không lớn, ước chừng hơn 20 mét vuông, trong phòng không có cửa sổ, trừ một chương bàn hội nghị, nguyên bộ cái ghế, dự bị ghế. Một khối bảng đen cùng mấy hộp màu trắng phấn viết ở ngoài. Không có thể nhường hắn cấp tốc vãn hồi cục diện vật phẩm. Ngoài cửa truyền đến hiệp thanh âm. Tiền Thương Nhất nghe được về sau tranh thủ thời gian trốn ở bên tường. Vị trí của hắn tương đối gần cửa. Nếu như đối phương trực tiếp đem súng lục ổ quay theo ngoài cửa luồn vào đến từ từ bắn, có khả năng sẽ bị lầm đánh trúng. Trốn ở cạnh cửa. Có thể tại đối phương đem súng lục ổ quay luồn vào tới thời điểm cấp tốc phản kích. Nói không chắc còn có thể đem súng lục ổ quay cấp nắm bắt tới tay. Hắn yên lặng đợi mấy giây. Đối phương cũng không có như hắn suy nghĩ. Lựa chọn loại phương pháp này tiến công. Thấy đối phương không có phản ứng. Tiền Thương Nhất trả lời. Phải không? Ngươi có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Nhìn xem là người của ngươi tới trước. Vẫn là của ta người tới trước. Lại thời điểm này, khí thế tự nhiên không thể rơi xuống. Ồ, có ý tứ. Nhưng là ba người các ngươi cùng đi. Bất quá là cùng chết cùng đơn độc chết khác biệt. Hiệp trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tự hồ căn bản không sợ Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. Một phút phía trước, trống rỗng lầu một đại sảnh. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đuổi tới cửa thang lầu. Vừa rồi bọn họ tiến vào đại sảnh thời điểm, cửa phòng khám lâu ngoài có bảo an muốn ngăn cản bọn họ, nhưng lại bị bọn họ vút qua đi. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu nhìn phía trên nói, ở phía trên, phòng phát thanh tại lầu 3, hắn khẳng định đi lầu 3, mà địch nhân của chúng ta cũng canh giữ ở lầu 3. Đi lên, Ngụ Ngôn chuẩn bị bước trên thang lầu, nhưng lại bị Tiểu Toàn Phong đưa tay ngăn lại, đừng vội. Chúng ta trên tay không có vũ khí. Đi lên cũng chỉ có thể lựa chọn tay không tấc sắt đi vật lộn. Đối phương lại có súng ngắn. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Còn có một chút cũng cần thiết phải chú ý. Đối phương có thể canh giữ ở góc rẽ. Bởi vậy góc rẽ cũng cần đề phòng. Chúng ta được tìm một chiếc gương dò đường. Bảo đảm góc rẽ không có vấn đề về sau tiếp tục tiến lên. Tiểu Toàn Phong nói chuyện đồng thời ánh. Mắt ở đại sảnh đánh giá chung quanh, mắt sắc hắn rất nhanh liền phát hiện một mặt khéo léo hình vuông trang điểm kính. Hiện tại tấm gương đã có, còn cần vũ khí, đoản đao, dao găm, dao gọt trái cây cái gì đều có thể. Chỉ cần là duệ khí là được, chúng ta tách ra tìm. Một phút sau nơi này tập hợp, Ngụ Ngôn gật đầu, có thể, Tiểu Toàn Phong đồng ý. Lầu một trong đại sảnh chỉ có Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn hai người. Trong lâu bảo an đã toàn bộ bỏ. Bởi vì so với phòng khám bệnh trong lâu tìm kiếm phạm nhân. Phòng khám bệnh lâu bên ngoài trật tự càng cần hơn bảo an đi duy trì. Theo phòng khám bệnh trong lâu chạy ra đại bộ phận bệnh nhân đều không hề rời đi dương quang bệnh. Viện, bọn họ chờ ở trên quảng trường. Chờ mong bên trong vấn đề giải quyết. Sau đó bọn họ lại tiếp tục xem bệnh. Bọn họ đến một chuyến dương quang bệnh viện không dễ dàng. Không có đạt thành mục đích của mình. Sẽ không dễ dàng rời đi. Chính vì vậy, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn có thể ở đại sảnh bên trong tùy ý tìm kiếm mình muốn vật phẩm. Mà không cần lo lắng bị người ngăn cản. Một phút cấp tốc đi qua. Hai người tại cửa thang lầu tụ họp. Ta tìm tới một phen dao gọt trái cây. Ta thử hạ. Rất sắc bén, chế tác cũng không tệ. Chất lượng thượng thừa. Ngụ Ngôn giơ lên trong tay mình đoản đao. Ngụ Ngôn đao trong tay một phen màu xanh lam tay cầm dao gọt trái cây. Song nhận, lưỡi đao dài ước chừng 15 cm. Song mặt đều đã mở lưỡi. Vô luận là cắt còn là đâm đều có đầy đủ lực sát thương. Ta tìm tới một phen dao bấm tự động. Còn có mấy cái có thể đâm người kéo mũi nhọn. Đúng rồi. Khối này tấm gương cho ngươi. Nói không chắc cần phải. Tiểu Toàn Phong cũng báo ra thu hoạch của mình. Đồng thời, hắn đưa tới một khối nhỏ hình tròn tấm gương. Đây là hắn tìm vũ khí thời điểm thuận tiện tìm tới một mặt khác tấm gương. Tiểu Toàn Phong trong tay dao bấm tự động là một thanh màu đen chất keo tay cầm song nhận đao cụ. Lưỡi đao dài ước chừng 8 cm. Đã mở lưỡi, tương đương sắc bén, có thể tùy tiện đâm thủng làn da. Mặc dù bây giờ tình huống so với tay không chống cự thân thiết nhiều. Nhưng là đối phương vũ khí lại là thuộc về vũ khí nóng súng lục ổ quay. Muốn bằng vào trong tay vũ khí lạnh đánh giết đối phương. Vẫn như cũ cần dùng hoàn cảnh cùng thực lực bản thân đi san bằng giữa hai bên hồng câu. Vừa lúc tại lúc này, tiếng súng vang lên. Một giây đồng hồ về sau, lại là 3 tiếng súng vang lên. Vẫn tại lầu 1 hai người liếc nhau. Sau đó đồng thời hướng lầu 3 chạy đi. Đi tới lầu 3 cửa thang lầu lúc, hai người dừng bước lại. Sau đó, Tiểu Toàn Phong lợi dụng tấm gương phản xạ không phong hiểm xem xét hành lang tình huống. Trong gương, hắn rõ ràng xem thấy Hiệp Chính ngồi chờ tại một gian phòng bên ngoài. Nhưng chỉ là trông coi, cũng không có tới gần. Hắn canh giữ ở một gian phòng bên ngoài. Ta lo lắng người hẳn là không bị đánh trúng. Tiểu Toàn Phong thu hồi tấm gương, đồng thời đem chính mình phát hiện nói cho Ngụ Ngôn. Mạnh như vậy, liền đạn đều có thể tránh thoát đi. Ngụ Ngôn trên mặt lộ ra sợ hãi than thần sắc. Thật tại đóng phim, đừng kéo cái này, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn. Tiểu Toàn Phong chau mày, bởi vì vũ khí chênh lệch, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Kia được nhanh lên, trợ thủ của hắn cũng rất nhanh liền sẽ chạy đến. Hơn nữa người so với chúng ta nhiều, lưu cho thời gian của chúng ta không có bao nhiêu. Ngụ Ngôn nhắc nhở một câu, có một việc ta cảm giác rất kỳ quái. Đã ngươi có nắm chắc như vậy, vì cái gì không vọt thẳng tiến đến giết ta? Dạng này mới phù hợp ngươi lời mới vừa nói. Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu, hắn cần hoãn một chút, tiết tấu chậm dần về sau. Vừa rồi có thể xưng trở về từ cõi chết mạo hiểm một màn không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên. Nếu như không phải kỹ năng bị động người chết cự tuyệt, hắn hiện tại 89/10 đã bị viên đạn nổ đầu. Liền cấp cứu cơ hội đều không có. Cho dù hắn hiện tại thân ở bệnh viện bên trong, có súng bóp thời điểm, Tiền Thương Nhất đồng thời không thể kịp phản ứng. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn không biết Hiệp lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau của mình. Tuy là Tiền Thương Nhất biết Hiệp có thể dùng loại phương thức này công kích mình nguyên nhân cùng vừa rồi giải phẫu xe đẩy có quan hệ, nhưng cụ thể có quan hệ gì lại cũng không rõ ràng. Dần dần ấp ủ sợ hãi bị Tiền Thương Nhất một lần nữa ép trở về đáy lòng. Hiện tại không phải sợ hãi thời điểm. Hiệp dù sao cũng là tam tuyến diễn viên, đồng dạng có thời gian hệ kỹ năng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, ám sát cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên mục tiêu lúc tuyệt đối sẽ không yếu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời, một vấn đề xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hiệp, tại cáo giới hội bên trong là vị trí nào? Suy nghĩ một vấn đề này thời điểm, hắn hít một hơi thật sâu. Cảm giác hai vai cần tiếp nhận áp lực nặng thêm mấy phần. Ta đã nói qua, ta chỉ cần chờ ở đây, đợi đến viện binh lại đây, liền có thể lấy ngươi mệnh. Đã có tuyệt đối an toàn biện pháp, vì cái gì còn muốn mạo hiểm đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi phép khích tướng đối ta có tác dụng? Hiệp thanh âm rất lớn, hắn đang lớn tiếng lúc nói chuyện, lợi dụng thanh âm yểm hộ cho mình súng lục ổ quay bên trên đạn. Vừa rồi đánh lén bên trong, hắn đã mở 4 súng, lại mở 2 phát liền cần một lần nữa lên đạn, cùng với đợi đến khi đó, không bằng hiện tại liền đem đạn dược cấp lắp tốt, cũng miễn đi nỗi lo về sau. Thay đạn thời điểm, Hiệp cảm giác khá là đáng tiếc, bởi vì 4 viên đạn vậy mà không có 1 viên đánh trúng mục tiêu. Nhưng cũng giới hạn cho đáng tiếc mà thôi. Hắn kia quái dị tư thế. Hẳn là kỹ năng hiệu quả mới đúng. Loại này có thể tự động phát động kỹ năng. Hẳn là bị động kỹ năng. Mà hắn thoạt nhìn tối đa cũng chỉ là tam tuyến diễn viên. 89/10 chỉ có thể sử dụng 1 lần. Hiệp nghĩ thầm. Hai người tạm thời rằng co. Một người canh giữ ở gian phòng bên trong. Một người khác canh giữ ở bên ngoài gian phòng. Nhắm chuẩn vách tường vào bên trong nổ súng là Hiệp cân nhắc qua biện pháp, nhưng là bị hắn lập tức bác bỏ. Bởi vì một khi mất đi súng lục ổ quay lực uy hiếp, hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ lao ra nhắc lại một lần nữa lầu 4 chờ đợi khu tiết mục. Khói lửa mùi chậm rãi từ trong hành lang tán đi. Trốn ở trong phòng tiền thương nhất đã đem 4 khối lưỡi dao giải phẫu kẹp ở trong tay. Nếu như đối phương xông tới, hắn đem không chút do dự phản kích. Sau đó cùng đối phương tiến hành khoảng cách gần vật lộn. Tuy nói đối phương luôn miệng nói sẽ không mạo hiểm, nhưng phàm là đều có vạn nhất, vẫn cần đề phòng. Hiệp kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Tiền thương nhất trong đầu không ngừng suy nghĩ. Ngắn ngủi vô địch, cùng với dùng vô địch để hình dung, chẳng bằng nói đụng vào không đến thích hợp hơn. Dù sao trong phim ảnh tồn tại nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không chừng đối mỗ dốc hết sức số lượng mà nói, hiệp kỹ năng không phải vô địch. Ẩn thân, điểm này đích xác có thể xác định. Nhưng là nếu như chỉ là ẩn thân, vì cái gì ta đi ngang qua thời điểm không có nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở? Chẳng lẽ hắn còn có quy tức thuật hoặc là yoga loại này bản sự? Dù sao ta cũng đã bị ngươi bước đến tuyệt lộ. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút ngươi giết người mục đích là cái gì? Nói thật đi, ta phi thường tò mò. Tại loại này hà khắc hoàn cảnh hạ, vì cái gì còn sẽ có người làm như vậy loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Tiền thương, nhất nói sang chuyện khác, dự định đem thảo luận trọng điểm dẫn tới cáo giới hội phía trên. Tốn công mà không có kết quả. Còn sống không phải liền là tốn công mà không có kết quả sự tình sao? Hiệp tiếng cười truyền đến. Giết người mục đích. Không có cái gì mục đích. Chỉ là ta đối làm chuyện này rất có hứng thú. Không có lý do khác. Nếu như nhất định phải nói một cái lý do lời nói, chính là ta cảm thấy người hơi nhiều. Cũng bởi vì người hơi nhiều. Tiền thương nhất phi thường nghi hoặc. Chào mày. Ngươi là nói chê cười sao? Ngươi không cảm thấy đâu đâu cũng có người sao? Những người này cùng ngươi cướp không gian, cướp thời gian, cướp tài nguyên, bọn họ cái gì đều cướp. Ta thậm chí hoài nghi ta cùng bọn họ có phải hay không đồng loại. Hiệp trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Sau đó ta phát hiện, có khả năng thật không phải là nơi này cũng rất chen chúc sao? Tiền thương nhất nhắc tới cái vấn đề. Ta nhìn ngươi lúc đó dáng vẻ rất an nhàn. Không giống như là chán ghét chen chúc người. Nơi này, còn tốt, không phải rất chen chúc. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hiệp giọng nói lại trở nên có chút nhẹ nhàng. Đương nhiên, là tại ngươi xuất hiện phía trước. Ngươi xuất hiện về sau. Nơi này liền biến rất chen chúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.